hắn mấy lần muốn gấp Hồng Loan cũng không được, đều bị đám tống táng giả này lấy cớ đủ loại từ chối. Lần này lại đột nhiên nói cho hắn biết Hồng Loan bày tiệc cho hắn, mời hắn đến, không khỏi cảm thấy khó tưởng tượng nổi, trong giây lát không kịp phản ứng. Không biết có chuyện gì, hắn không nhịn được hỏi. Trước đó công tử cầu kiến, bọn ta đều từng nói các chủ đang chuẩn bị một phần lễ vật cho công tử. Lần này mời công tử tất nhiên là vì lễ vật kia đã chuẩn bị xong rồi. Các chủ đối với công tử rất thật lòng, còn mong công tử đừng phụ lòng nga. Vân lão nói như vậy, trên mặt hiện ra ý cười trêu ghẹo. Nhưng Tô Trường An lại chưa từng chú ý. Hắn nghe được lời này nghi ngờ trong lòng càng nặng. Lúc trước hắn cầu gặp mặt, đám tống táng giả kia đúng là từng nói như vậy, nhưng hắn chỉ coi đó là cái cớ bọn họ dùng để từ chối, nên không để ở trong lòng. Hôm nay lại nghe được dường như thật sự có chuyện này. Thế nhưng, cái gọi là lễ vật kia rốt cuộc là thứ gì đây? Tô Trường An khó tránh khỏi cảm thấy hơi hiếu kỳ, nhưng với cái đầu gỗ của hắn nghĩ thế nào cũng chẳng ra. Hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, gật đầu với Vân lão, nói, được, dẫn đường đi. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, chuyện nam nữ, Tô công tử, mời. Đi theo Vân lão băng qua hành lang dài 7 cua 8 rẽ, cuối cùng tới được điểm đến của chuyến này. Nhưng Vân lão lại không có ý tiến vào trong đó, lão lập tức nghiêng qua một bên, người hơi cong, tỏ ý Tô Trường An đi vào trong đó. Nói ra cũng kỳ lạ, tinh thần các này nhìn từ bên ngoài chỉ là một lầu các 3 tầng kích cỡ bình thường, nhưng tiến vào trong đó mới phát hiện dấu diếm huyền cơ. Hẳn là tiên hiền xây dựng nơi này đã vận dụng loại quy luật không gian nào đó, đem bên trong tinh thần các này mở ra to lớn như vậy. Tô Trường An tính toán một chút, nếu thật sự so sánh, kích cỡ của tinh thần các này tuy không so được với tòa hoàng cung nằm trong thành Trường An, nhưng cũng có thể so với đại viện của Sở gia ở Giang Đông rồi. Có điều mấy thứ này đều chỉ là chuyện ngoài lề. Lúc này hắn hít sâu một hơi, ánh mắt hơi liếc về phía Vân lão bên cạnh, mà trên mặt lão giả này từ đầu đến đuôi đều mang theo ý cười nịnh nọt. Tô Trường An vẫn không nghĩ ra được, nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ. Mặc kệ nói thế nào thì Hồng Loan vẫn là kết quả do linh hồn của Thanh Loan và linh hồn của Tất Phương dung hợp với nhau, theo lý sẽ không hại hắn. Huống chi nếu thật sự muốn quấy rối hắn, vào lúc hắn mới bị thiên đạo phản phệ mới là thời cơ tốt nhất, sao còn cần phải chờ tới bây giờ? Nghĩ như vậy, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng đẩy cánh cửa lớn trước mắt ra. Nghi ngờ, băn khoăn hoặc là bất an trên mặt hắn đều ngưng đọng lại ở một khắc này. Tất nhiên miêu tả đó thực ra cũng không chính xác. Biểu tình trên khuôn mặt của hắn có thể nói là cực kỳ ngoạn mục. Nếu thật sự phải tìm một từ ngữ hoa mỹ để hình dung thì đó chính là ngơ ra. Đúng vậy, hắn sững sờ tại chỗ. Cảnh tượng đập vào mắt là một thế giới lửa đỏ. Trụ tường màu lửa đỏ, rèm vải màu lửa đỏ, ly ngọc kim bôi màu lửa đỏ cùng với một thân hình màu lửa đỏ. Đó là Hồng Loan. Nàng nằm ở trên một chiếc giường thấp, cánh tay trắng như ngọc phơi bày ở bên ngoài, thân thể tuyệt vời bên dưới áo quần lụa mỏng như ẩn như hiện. Hai mắt của nàng ẩn tình nhìn Tô Trường An, như một mỹ phụ đang đau khổ chờ phu quân trở lại. Nhưng lại không giống với mỹ phụ, toàn thân nàng đều tỏa ra một làn hơi thở thanh xuân, hấp dẫn người tiến vào. Tô Trường An nhìn đến có chút đờ đẫn, không chỉ bởi vì cách ăn mặc của Hồng Loan lúc này tạo ra chấn động to lớn cho hắn, càng là bởi vì cảnh tượng này khác xa nhiều so với dự đoán của hắn. Hắn quên phải tiến lên, cứ đứng tại chỗ như vậy, con mắt trợn tròn, môi hơi tách ra. Có điều cuối cùng có người không nhìn nổi nữa, Vân lão kia rất có ánh mắt ở phía sau đẩy mạnh Tô Trường An một cái. Tô Trường An không kịp đề phòng, thân thể thoáng lảo đảo đã tiến vào bên trong, mà Vân lão cũng ngay lúc đó nhanh chóng đóng cửa lại, coi bộ hẳn là không cho Tô Trường An có cơ hội bỏ trốn. Tô Trường An ngã ngồi trên đất, hắn theo bản năng muốn lui ra ngoài, nhưng cửa đã đóng lại. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, nhìn về phía Hồng Loan đang nhìn hắn cười yêu kiều, chẳng hiểu sao cảm thấy sợ hãi. Cho dù đối mặt với tinh vẫn, chân thần, thậm chí là thiên nhân thì Tô Trường An cũng chưa từng cảm thấy sợ sệt chút nào, nhưng vào lúc này lại có chút sợ hãi. Hồng Loan nở nụ cười, nàng lười biếng từ trên chiếc giường kia đứng lên, bước chậm về phía Tô Trường An. Không biết là vô tình hay cố ý, cũng không biết sự thật là như vậy, hay chỉ là suy nghĩ chủ quan của Tô Trường An. Hồng Loan hình như đi rất chậm, quần lụa mỏng của nàng đong đưa, dáng người của nàng thướt tha, mang theo một luồng mị hoặc không nói rõ được. Cuối cùng nàng đi tới bên cạnh Tô Trường An, vươn đôi cánh tay ngọc trắng như ngó sen của nàng đỡ hắn dậy. Trường An, nàng gọi, giọng nói ôn nhu dịu dàng, tình ý quanh quẩn. Tô Trường An vẫn còn đang sững sờ, đầu hắn trống rỗng. Thời gian 20 năm qua, hắn từng trải qua bách quỷ dạ hành hoang đường khủng bố, từng thấy chiến trường cực kỳ bi thảm ở Tây Lương, nhưng chưa bao giờ được thể nghiệm tình cảnh thế này. Hắn sững sờ mặc cho Hồng Loan đỡ thân thể của hắn ngồi xuống trước một chiếc bàn đã sớm được chuẩn bị tốt. Hắn và nàng ngồi xếp bằng xuống, nhưng lại dựa quá gần. Thậm chí Tô Trường An có thể ngửi được một mùi hương không thể gọi tên được tràn ra từ trong cơ thể Hồng Loan, nhưng lại rất đặc biệt, cực kỳ dễ ngửi. Nhịp tim hắn dần tăng nhanh, trên mặt hiện lên hai dạng mây hồng. Ngươi nếm thử xem, ta tự mình nấu. Hồng Loan dường như rất hài lòng với biểu hiện lúc này của Tô Trường An, nàng vươn tay ra, gấp lấy một món ăn trên bàn, để vào bên miệng Tô Trường An. Tô Trường An theo bản năng ngậm lấy, cẩn thận nhai. Thế nào? Có ngon không? Mà lúc này Hồng Loan lại rất căng thẳng nhìn Tô Trường An, trên vẻ mặt viết đầy mong đợi và lo lắng. Giống như một đứa bé làm chuyện gì đó, ôm tâm trạng thấp thỏm, trông đợi trưởng bối khen ngợi hoặc là trách mắng. Món này tất nhiên là rất tuyệt. Bất kể là màu sắc hay là mùi vị, nàng dùng thời gian thật lâu mới từ trong đống thực đơn chọn ra được món này. Từ nguyên liệu nấu ăn đến gia vị đều là chú tâm lựa chọn, cộng thêm sức lĩnh ngộ của chân thần. Để tâm như vậy, thức ăn làm ra so với đám ngự chủ có tuổi nghề làm bếp mười mấy năm không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Bởi vậy, sau khi Tô Trường An ăn món kia, đã cảm thấy một mùi thơm tràn đầy giữa môi răng của mình. Ừ, ăn ngon. Hắn gật đầu, cho ra đánh giá trong lòng mình. Thật không? Trên mặt Hồng Loan liền hiện lên thần sắc kinh ngạc lẫn vui mừng. Nàng lại vội vàng gắp một món khác, đưa tới bên miệng Tô Trường An. Nếm thử món này, ta dùng chim chỉ cùng với măng tươi hảo hạng nhất trên Thiên Môn Sơn, còn có nấm hương, rượu gạo chế biến thành, tốn rất nhiều công sức. Không biết là cố ý hay vô tình, thân thể của nàng vào lúc này gần như là tựa ở trên người Tô Trường An, cảm nhận được hương khí mềm mại kia quanh quẩn bên chóp mũi, Tô Trường An càng trở nên mất hồn lạc vía. Hắn cảm thấy bản thân như đang bay trên mây, trong lúc ngẩn ngơ sinh ra cảm giác không chân thật. Thời gian nửa khắc đồng hồ liền trôi qua như vậy. Tô Trường An được Hồng Loan hầu hạ đều nếm thử tất cả món ăn trên bàn một lần. Không thể phủ nhận đều là mỹ vị trên thế gian đều khó có thể thấy được. Chỉ ít trong thời gian 20 năm quá khứ của Tô Trường An, hắn chưa từng được ăn món nào mỹ vị như vậy.